núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 336, hộ tống trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cường giả thiên cảnh trấn giữ, đang bị người cầm chân. Người áo đen kia, không thể nghi ngờ chính là cường giả Dư gia. Dư Bối Bối đang quấn quýt lấy Sở Bình Phàm. Dư gia rất vui mừng khi quen biết được yêu nghiệt bực này. Nếu như hai bên có thể xúc tiến quan hệ, thì sau này Dư gia không còn lo gì nữa. Sở Huyền liền phất tay. Phong Đô Quỷ Vương cùng hai vị quỷ tộc thiên cảnh đã tới trước mặt. Các ngươi đi một chuyến, hộ tống U Nhi trở về. Vâng, Quỷ Vương mang theo Quỷ Vương ấn, lập tức rời đi cùng hai vị quỷ tộc thiên cảnh. Nếu như quỷ tộc đã hiện thế, cũng nên biểu hiện ra một ít thực lực. Trong thông đạo Đông Châu, Lăng Chấn không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. U Nhi một bên thì đánh nhau, bên còn lại thì rút lui. Nhưng mà, từ lúc đám võ giả bình tĩnh lại, trấn định tâm thần, đã bắt đầu tiến hành phản công, chẳng bao lâu đám quỷ đã rơi vào thế bất lợi. Phía xa, đã xuất hiện khí tức cường giả thiên cảnh. Cường giả Dư gia gấp đến nóng đít, hắn không gánh nổi, phải chạy trước. U Nhi cũng nóng lòng, nhất định phải cầu cứu mới được. Đúng lúc này, xuất hiện hai đạo quỷ khí mạnh mẽ quét ngang thông đạo, khiến cho tất cả võ giả kinh hãi. Oanh, Lăng Bạch Vân điên cuồng rút lui. Cường giả thiên cảnh Dư gia vừa nhìn thấy có cứu binh tới, liền quyết định rút ngay. Hai con lệ quỷ kinh khủng dữ tợn, cao hơn 10 thước, trong nháy mắt, hàng lâm xuống thông đạo, đề đã lộ ra khí tức thiên cảnh. Oanh, đưa tay vỗ một cái, trực tiếp trấn áp võ giả thiên cảnh trấn thủ nơi này. Xa xa, có võ giả thiên cảnh đang bay đến, Quỷ Vương cũng không có lộ diện. Hắn là tồn tại thần cảnh, lúc này không thích hợp để ra tay, nếu không sẽ dẫn tới một ít phản ứng dây chuyền. Trừ phi có thần cảnh nhân tộc xuất thủ, nếu không hắn sẽ không ra mặt. Chúng ta chính là quỷ tộc, phàm là có người chết oan, thần hồn chưa bị diệt, đều có thể gia nhập quỷ tộc chúng ta, hóa thành lệ quỷ, báo thù đòi mạng. Giọng nói âm lãnh kinh khủng lan truyền khắp bốn phương, có một ít tán tu siết chặt nắm đấm. Hóa thành lệ quỷ, chỉ cần thần hồn chưa bị diệt, sẽ có thể hóa thành lệ quỷ, có cơ hội báo thù, đòi mạng. Không thể nghi ngờ, đây là một con đường dành cho những ai tuyệt vọng, không thể báo thù. Nói chung, nhục thân bị hủy, cho dù vẫn giữ lại thần hồn, nếu muốn quật khởi, gần như là chuyện không thể. Hoặc là đoạt xá nhục thân, hoặc là trốn ở một địa phương nào đó sống hết hơi tàn. Đoạt xá nhục thân, bình thường thì không thể nào đoạt xá được người có tư chất yêu nghiệt, phần lớn chỉ đoạt xá được người bình thường, bất quá chỉ sống lại mà thôi, gần như không có cơ hội báo thù. Mà thiên tài địa bảo giúp khôi phục nhục thể vốn rất khan hiếm, không phải ai cũng có cơ hội tìm được. Hôm nay đã có một cách hóa thành lệ quỷ, không thể nghi ngờ là có thêm lựa chọn báo thù. Thiên cảnh nhân tộc vừa giao thủ cùng thiên cảnh quỷ tộc, cũng không có tiếp tục đánh nữa, quỷ hiệu liền rút lui, hóa thành một cơn gió lạnh, trong nháy mắt đã biến mất, không thể nào cảm ứng được, tới vô ảnh đi vô tung. Sở Huyền luôn chú ý tình huống, sở dĩ hắn phái Quỷ Vương đi một chuyến là vì đề phòng khả năng xuất hiện cường giả thần cảnh. Kết quả xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không thấy thần cảnh xuất hiện. Chẳng lẽ Bắc vực không có thần cảnh? Nếu không, chủng tộc mới như quỷ tộc vừa xuất hiện, lẽ nào bọn hắn không chú ý, hay là do U Nhi dẫn đầu quỷ tộc đều là thần hồn võ giả nhân tộc biến thành, bởi vậy cho nên thần cảnh không muốn ra tay. Quỷ Vương đã trở về, quỷ tiệu lại tăng thêm 100 người, mặc dù là chuyển hóa giai đoạn sau, nhưng dù sao cũng thuộc về thành viên quỷ tộc, có lẽ thiên phú cũng không kém nhiều so với u tộc hóa quỷ. Trong đó vẫn có vài người có thiên phú không tệ, ví dụ như nữ quỷ áo đỏ. Lăng Chấn đã chết, thần hồn của hắn bị nữ quỷ áo đỏ bắt được, luôn trong trạng thái bị thôn phệ dày vò. Quỷ ương mang tất cả thành viên quỷ tộc về bí cảnh Phong Đô, truyền thụ thêm công pháp quỷ tộc, hơn nữa giúp cho thực lực của bọn hắn gia tăng. Tổ gia gia, cháu đã về rồi. U Nhi xinh đẹp diễm lệ đứng trước mặt Sở Huyền, lộ ra bộ dáng nhu thuận. Sở Huyền đưa tay khẽ vuốt đầu của nàng, bèn nói, U Nhi làm tốt lắm, đã giúp quỷ tộc gia tăng thêm thành viên, không có uổng phí bồi dưỡng U Nhi, phong cho nàng trở thành thánh nữ quỷ tộc, tương lai của quỷ tộc sẽ giao cho nàng chấp trưởng. Xét về thiên phú cùng tiềm lực, U Nhi còn mạnh hơn so với Phong Đô Quỷ Vương. Tại sao U Nhi ngươi cam lòng rời khỏi bình phàm, một mình trở về? Sở Huyền cười ha hà mà hỏi thăm, gần như U Nhi cùng Sở Bình Phàm không thể tách rời. Hiện tại trở về một mình, nhất định là đã xảy ra chuyện gì? U Nhi thì thào nói, tổ gia gia, có một lão cô nương, mỗi ngày đều quấn lấy Phàm Phàm, ngài nói cháu có nên biến nàng trở thành lệ quỷ hay không? Lão cô nương, gái già, Phàm Phàm đã nói không thích lão cô nương, nàng còn cố tình tiếp cực, đúng là quá đáng ghét. Hơn nữa, nghe nói nàng đã có hôn ước, vì Phàm Phàm, nàng còn muốn hủy hôn ước, vị hôn phu của nàng ta cũng không đơn giản, rất là lợi hại. Trước khi Phàm Phàm đi tới Đông Châu, hắn còn đương xưng là thiên kiêu đệ nhất Đông Châu. Cách chương